Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 264, tới. Ngồi ở ta trên chân, Chu Trường Linh cùng Vũ Liệt liền tại Diêu Thanh Tuyền bên người. Có thể cảm giác được Diêu Thanh Tuyền trên thân hàn khí. Hai người bọn họ cái bị Lâm Phàm võ công cho chấn kinh. Cái này thế nhưng là vô thanh vô tức liền khiến Diêu Thanh Tuyền dạng này. Chu Trường Linh lập tức cúi người nói ra. Lâm công tử, ta huynh đệ có chút nói sai. Ngươi liền xem ở ta mặt mũi trên. Tha tương đương hắn đi. Vũ Liệt đã là cùng Chu Trường Linh một cái trên thuyền người. Cũng xin tha nói, Lâm công tử, Diêu huynh đệ không phải cố ý. Ngươi cũng không cần cùng hắn tính so sánh đi. Lâm Phàm không để ý đến Diêu Thanh Tuyền, mà Diêu Thanh Tuyền lập tức hai tay phục địa, nói ra, đa tạ Lâm công tử, đa tạ Lâm công tử. Hắn đã cảm giác được trên thân hàn khí biến mất, nghĩ không ra tới nhanh đến, đi cũng nhanh. Kỳ Hiểu Phù lập tức nói, công tử, vậy chúng ta vào phòng nghỉ ngơi một chút đi. Thoạt đầu khiến hai cái nha đầu hút lâu như vậy, hiện tại đến ngươi hút. Lâm Phàm cười tà nói. Kỳ Hiểu Phù mặt hơi hơi một hồng, nói ra, công tử, bọn họ người còn tại đây, có cái gì quan hệ? Bọn họ cùng ta đều là nam nhân, đi, ta đã không thể chờ đợi. Lâm Phàm xoa Kỳ Hiểu Phù. Quản gia lập tức nói, Lâm công tử, các ngươi gian phòng tại bên này. Chu Trường Linh cùng Vũ Liệt hơi hơi lúng túng, bất quá không có biểu hiện ra tới. Chờ Lâm Phàm cùng Kỳ Hiểu Phù hai người đi, Chu Trường Linh lập tức hỏi, mới vừa chuyện gì xảy ra? Ngươi chung quanh thân thể thế nào có hàn khí? Còn lạnh như vậy? Diêu Thanh Tuyền vận công khu lạnh, nói ra, ta không biết chuyện gì xảy ra, bất quá đoán được nhất định là cùng Lâm công tử có liên quan. Trong này trừ thần bí Lâm công tử, sợ không ai có thể làm đến. Hắn quá thần bí, thật lợi hại, chỉ sợ sáu đại phái trưởng môn đều không phải đối thủ của hắn. Lâm công tử võ công có thể nói là có 102 thiên hạ, bất quá võ đăng sơn có võ đương lục hiệp, Trương Tam Phong, phái Nga Mi có Diệt Tuyệt sư thái cùng nàng ỷ thiên kiếm. Thiếu Lâm càng là thâm tàng bất lộ, cái khác phái khả năng hơi không bằng, mà còn minh giáo cao thủ cũng là nhiều, cũng có một chút lánh đời không ra cao thủ. Chu Trường Linh tiếp theo nói, bất quá dùng nhất dương chỉ cùng hàng long thập bát trưởng tới nói. Diệt Tuyệt sư thái liền tính là có ỷ thiên kiếm, cũng không phải Lâm công tử đối thủ, cho dù là võ đương lục hiệp, thậm chí là Chân Vũ thất tiệt trận chỉ sợ đều không thể hoàn toàn cản trở Lâm công tử hàng long. Thập bát trưởng cùng nhất dương chỉ, cái này hai loại võ công là nội lực càng cao thâm, uy lực càng lớn, không phải bình thường trận pháp có thể so sánh. Không, cầu hoa tươi, Vũ Liệt nói ra, đặc biệt là hàng long thập bát trưởng uy lực đáng sợ. Nếu như thập bát trưởng toàn bộ đánh ra đến, chỉ sợ cũng là Trương Tam Phong cũng muốn bị thương, thậm chí là trọng thương. Thiếu Lâm phương trượng hạng người cũng là không địch lại. Diêu Thanh Tuyền chấn kinh, nói ra, hàng long thập bát trưởng thật sự có lợi hại như thế. Không sai, chỉ là hiện tại thành lưu truyền, nhưng biết cái bang, nhất định biết hàng long thập bát trưởng cùng đả cầu bổng pháp. Cái bang có thể trở thành thiên hạ một nhóm lớn. Trừ bọn họ nhân viên rộng bố, liền là cái này hai loại võ công uy danh hiển hách. Nhất là hàng long thập bát trưởng, Chu Trường Linh nói ra. Không, tới, ngồi ở ta trên chân. Lâm Phàm cùng Kỳ Hiểu Phù hai người đi vào phòng, tự nhiên là không chút khách khí. Chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Gian phòng bên trong, sóng ý cuồn cuộn, trọn vẹn nửa giờ trôi qua. Bên ngoài truyền tới thanh âm, Lâm công tử, dạ tiệc đã chuẩn bị tốt, ta cùng Xanh Anh đều tắm xong, Chu Cửu Chân ở bên ngoài hô nói, nàng luyện công trở về, về đến phòng tắm rửa, toàn thân nóng nảy, tâm lý đối Lâm công tử rất là tưởng niệm, nhớ Lâm công tử dạy nàng mỗi một cái động tác, nhớ Lâm công tử cùng nàng tiếp xúc mỗi một lần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.